Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 733, Khuê Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày đã là chỉ mộ, chiều tà không cam lòng tấm màn rơi xuống. Từ Thái Thương Ngân Khố dục ngựa đi ra, Chu Bình An nhìn lại một cái Thái Thương Ngân Khố, hướng về phía chiều tà lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn. Mục nát Thái Thương, giống như cái này Tây Hạ chiều tà. Là thời điểm tấm màn rơi xuống. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi Triệu Lang Trung chờ người dặn dò bản thân ngày mai đừng quên trở lại lúc bộ dáng. Chu Bình An liền không nhịn được nhớ tới hiện đại Phạm Vĩ câu kia kinh điển. Cảm ơn a, cho tới câu khóe miệng thế nào cũng không rơi xuống. Chu Bình An biết, Triệu Lang Trung chờ người dặn dò bản thân ngày mai trở lại Thái Thương. Là vì đem kê tra lưu trình đi hết. Dựa theo dĩ vãng kê tra lệ thường, kê tra Thái Thương ngân khố, ít nhất phải nhìn một chút ngân khố, lật lật sổ sách, trà một chút nước chảy, làm bộ chỉ điểm ý kiến, như vậy đi kê tra công tác mới tính hoàn chỉnh. Hôm nay chẳng qua là ở ngân khố ngoại nhìn một chút, miễn cưỡng cũng coi là nhìn ngân khố, nhưng là sổ sách bộ sách, nước chảy cái gì còn không có tra đâu. Coi như là làm bộ cũng phải đem những thứ này lưu trình đi hết. Như vậy kê tra công tác mới tính thuận lợi kết thúc. Bọn họ cũng liền có thể yên tâm đầu một tảng đá. Cho nên, Triệu Lang Trung chờ nhân tài sẽ dặn dò Chu Bình An ngày mai trở lại Thái Thương. Làm bộ cũng được, ít nhất đem lưu trình cũng đi một lần. Bất quá. Lại tới một hai ngày, Thái Thương liền không hoan nghênh mình. Chu Bình An thu hồi ánh mắt, kéo kéo khóe miệng, quay đầu lôi kéo dây cương, hai chân ra tăng bụng ngựa, giá, một tiếng, dục ngựa vãng đông mà đi, trở về Lâm Hoài Hầu phủ, chiều tà chiếu sáng, ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa bên ngày, nóng nảy một ngày khí trời cũng khó phải mát mẻ mấy phần, ước chừng là biết phải về nhà, HKT ngựa ô phản trình tốc độ không thua gì bảo mã lương câu. Làm như hai lạc sinh cánh tựa như một đường vó ngựa nhẹ nhàng. Ở chiều tà thu hồi nó cuối cùng ánh sáng lúc, chạy tới Lâm Hoài Hầu phủ. Cô ra, người không biết hôm nay có bao nhiêu tặng quà. Đem trước đại môn đường cũng cấp trận đâu. Tiểu thư một cũng tịch thu còn có một người xấu nhất. Đem vàng vùi vào bồn hoa, nhưng vẫn là bị tiểu thư đoán được. Hừ, tiểu thư nói những người này cũng không có ý tốt. Ba la, bánh bao tiểu nha hoàn thấy Chu Bình An hãy cùng con anh Vũ tựa như. Đem ban ngày phát sinh chuyện cũng ba la nói ra. Hiền nội trợ, đây là Chu Bình An biết được chuyện này sao? Đối Lý Xu đánh giá, bản thân cũng không nhất định có thể so sánh Lý Xu làm tốt hơn. Có Lý Xu như vậy một kỳ trí như yêu nữ sinh. Bản thân hoàn toàn có thể đối hậu viện phóng 100 cá tâm. Bữa ăn tối rất phong phú, tiểu la lị nữ nữ cùng hùng hài tử Duệ Ca Nhi lại tới thặng cơm. Hai cái tiểu là bấm giờ cơm tới, trừ mình ra mang theo tiểu chén cơm ngoại. Hùng hài tử tới thời điểm trong tay còn ôm một tiểu cái bình. Cái bình trong có một con rùa đen nhỏ. Đây là hùng hài tử mới đồ chơi. Bảo bối cùng cái gì tựa như, Chu Bình An đùa giỡn nói thêm cá bữa. Để cho người đem con rùa đen nhỏ nấu canh uống. Chọc hùng hài tử tức giận cầm đôi mắt nhỏ trừng Chu Bình An một hồi lâu. Càng là tiểu cái bình không rời tay. Dùng quá sau bữa cơm chiều. Lý Xu để cho nha đầu đem hai cái tiểu đưa đến lão phu nhân kia. Ở lúc ăn cơm, lão phu nhân liền khiến người tới tìm một lần. Chu Bình An ở sau khi ăn xong tiến thư phòng. Tìm đếm chương giấy lớn. Bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú viết vẽ họa. Ngày mai sẽ phải kê tra Thái Thương ngân khố sổ sách bộ sách cùng nước chảy. Bản thân phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Kỳ thực nhắc tới, đối với cha sổ, Chu Bình An cũng không xa lạ gì. Ban đầu chúng cử sau ở Lý Xu nhà bọn họ giúp đỡ điều tra một lần chướng. Coi như là có kinh nghiệm, cổ đại sổ sách đều giống như Lý Đại Tài Chủ. Không. Là nhạc phụ đại nhân nhà cái loại đó sổ sách, đều là sổ thu chi. Thông tục nói, cũng chính là đan thức ghi sổ pháp. Đây là thời đại giới hạn. ghi sổ phương pháp còn không có phát triển đến hiện đại phương pháp kế toán kép trình độ. Không chút khách khí nói, vô luận cái thời đại này người ghi sổ phương pháp nhiều thuần thục, nhiều cẩn thận, đem sổ thu chi nhớ nhiều hoàn mỹ, Chu Bình An cũng có thể trong mấy phút ngắn ngủi là có thể nhìn ra cái niên đại này sổ sách có phải là hay không giả chướng. Vấn đề chướng, bởi vì Chu Bình An có dẫn trước cái thời đại này mấy trăm năm lịch sử kinh nghiệm. Cái này lịch sử kinh nghiệm là cái thời đại này người không cách nào chống lại. Cho nên, lúc ấy ở nhạc phụ nhà cha sổ lúc, những thứ kia chướng phòng giới kiêu sở dùng đếm ngày cũng không có cha xảy ra vấn đề. Mà Chu Bình An chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút liền nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Bây giờ, Chu Bình An ở thư phòng viết viết vẽ một chút. Chính là ban đầu ở Lý Xu nhà cha sổ lúc sử dụng bảng cân đối tài khoản. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ở hiện đại thời điểm, Chu Bình An chỉ có ở Xích Tử Hiệp trợ hạ tài năng vẽ xong loại này giấy khai. Bây giờ đến Đại Minh sau, luyện nhiều năm như vậy bút lông chữ xuống. Không cần Xích Tử, chỉ dựa vào một cây bút lông là có thể vẽ ra như vậy thẳng đường cong. Hoành Bình thụ trực, tờ thứ nhất giấy khai còn có chút không thuần thục. Đến thứ hai chương giấy khai thời điểm, Chu Bình An vẽ đứng lên liền có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Một mực vẽ suốt 20 chương giấy lớn bảng cân đối tài khoản. Chu Bình An mới thỏa mãn dừng lại tay. Thái Thương ngân khố làm Đại Minh quốc khố. Các loại thu chi nước chảy vân vân. Khẳng định đặc biệt nhiều. Nhiều như mây trời. Không vẽ nhiều như vậy chương ghi sổ biểu. Chu Bình An cũng lo lắng không đủ dùng. Tay đều có chút đau nhức. Miệng cũng có chút kiên. Chu Bình An đưa tay chuẩn bị rót cho mình một ly trà. Tay mới vừa đưa tới. Lại đụng phải một nhu di. Một con ngọc thủ xuất hiện ở bản thân trong tầm mắt. Tiêm tế ngón tay bưng một chén trà nóng. Đưa tới trước chân. Tiêm tiêm ngọc thủ. Nhu di mười ngón tay. Nói chính là thử. Chu Bình An tầm mắt theo con này ngọc thủ đi lên. Ngẩng đầu. Liền thấy Lý Xu cười tủm tỉm đứng ở đối diện. Lý Xu bọc thoải mái áo choàng tắm. Lộ bên ngoài da thịt bóng loáng trắng nõn. Trong trắng thấu hồng. Áo choàng tắm buộc vòng quanh mượt mà đường cong. Một cái tay khác đang cầm khăn lông lau tóc. Là vừa tắm táo. Có thể ngửi được ẩm ướt cánh hoa hồng mùi vị. Còn có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Chu Bình An biết Lý Xu tắm. Thường thường thích dùng cánh hoa hồng cùng sữa cừu đổi lan thang. Nước trong da phù dung. Thiên nhiên đi điêu khắc. Nhiều hơn nữa tinh mỹ từ hối. Cũng không cách nào hình dung giờ khắc này Lý Xu mang đến Chu Bình An kinh diễm. Lý Xu vốn là sinh thiên kiều bá mị. Giống như yêu nữ. Trời sinh một cổ mị thái. Bây giờ tắm táo sau. Càng là công lực tăng mạnh. Liền cặp kia thủy uông uông trong mắt to cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An. Hơi nháy mắt là có thể câu người hồn tựa như. Nhìn nhau một cái. Chu Bình An liền cảm thấy trong lòng giống như là có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Mấy nan tự khống. Tại sao như vậy nhìn ta? Không nhận ra nha. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Làm sao sẽ? Chu Bình An cúi đầu uống nước. Mượn uống nước che giấu một cái. Một giây kế tiếp. Đang uống nước Chu Bình An dừng một chút. Bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xu. Giống như mới phản ứng được tựa như. Người tám. Người mắt mù sao? Lý Xu lật một đáng yêu xem thường. Khụ khụ, đó chính là nói ngươi kinh nguyệt đi. Chu Bình An ho khan một tiếng. Hắn vẫn hiểu một ít căn bản sinh lý thông thường. Một mình ngươi đại nam nhân chú ý những thứ này dơ bẩn làm gì? Không đi nữa, ta cũng lo lắng sẽ bản thân mất máu mà chết. Lý Xu mặt xoan lập tức thẹn thùng đỏ bừng. Dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Giận trách không dứt. Khụ khụ, có cần hay không ta cho ngươi bổ điểm máu? Chu Bình An ánh mắt đốt đốt nhìn về phía Lý Xu. Lý Xu ngẩn ra, thế nào bổ? Ngươi nghe qua một giọt tinh 10 dỉ máu cách nói sao? Chu Bình An ánh mắt càng là nóng rực. Ngươi, ô ô, Lý Xu lời còn chưa nói hết. Liền bị người ăn vào trong miệng. Một phe là thực tùy biết vị. Một phe là muốn cự còn nghênh. Một trận tất tất sách sách. Một trận thở dốc, một trận gió xuân nhiều lần ngọc môn quan. Ngoài thư phòng trực bánh bao, tiểu nha hoàn lại kẹp chặt chân. Cách chương.